Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, hạ độc. Cố Thiếu Thương ngơ ngác nhìn hắn mềm nhũn ngã ngồi, quanh thân thoáng tái không có khí tức, triệt để khí tuyệt mà chết. Hắn nhìn Tống Vân Ca ngẩn người, không có nghĩ đến cái tên này hạ thủ ác như vậy, lại muốn tự sát. Thật đúng là một kẻ lợi hại a. Mình tuyệt đối không làm được đến mức này. Cho dù là đối mặt tuyệt cảnh, cũng bị người giết chết, cũng không có biện pháp tự sát. Hắn lắc lắc đầu cảm khái. Ngay sau đó hắn động tâm. Một cái ý niệm không thể tự kiềm chế bốc lên, càng ngày càng mãnh liệt. Cặp mắt hắn sáng quắc sáng lên. Thừa dịp bệnh hắn đòi mạng hắn, hiện tại cái tên này đã chết, khả năng còn chưa ngỏm củ tỏi, thậm chí còn có cơ hội chết rồi sống lại. Nhưng nếu như mình hiện tại thi triển một môn kỳ thuật, trực tiếp đem hắn hồn phách lấy ra, dùng pháp môn đặc biệt luyện hóa, từ đó làm hắn hồn phi phách tán, vậy thì triệt để chết đi, không còn cơ hội sống lại a. Đây coi như là triệt để báo thù a. Lúc trước thủ đoạn đưa cho hắn ngự âm tam diệu so với cái này đến nhất định chính là cháu đi thăm ông nội. Hắn nghĩ tới đây, càng ngày càng không thể ngăn chặn, đưa tay ra từ từ sờ về phía Tống Vân Ca, liền muốn thi triển kỳ công. Cần phải chạm đến Tống Vân Ca chán thì tay của hắn định trụ, tái nhợt như xoa phấn gương mặt lộ ra dãy rùa. Ai, hắn thở dài một hơi não nề, cuối cùng chán nản thả tay xuống, cho mình một cái tát, bản thân vẫn là nhẹ dạ, ác không xuống, độc không lên, căn bản không xứng làm Cửu U Cốc thiếu cốc chủ. Bản thân không qua được trong lòng một cửa ải kia, không có cách nào hạ độc thủ như vậy, nếu như bị phụ thân thấy được nhất định sẽ mắng chửi bản thân hèn yếu vô năng, có thể giết người dễ dàng. Bản thân sẽ luôn luôn áy náy, không qua an ổn, thậm chí không ngủ ngon giấc, kia còn sống có gì thú vị. Nghĩ tới đây, hắn dần dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Tống Vân Ca xem, phải xem Tống Vân Ca là thế nào sống lại. Hắn tâm thần vừa vặn thu hồi lại, thả vào trên người Tống Vân Ca thì Tống Vân Ca bỗng nhiên vừa mở mắt, ánh mắt như điện. Cố Thiếu Thương không rõ chột dạ, muốn tránh ánh mắt hắn, ngay sau đó nghĩ đến bản thân không có bỏ đá xuống giếng thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng đủ rồi, thản nhiên quang minh, cần gì phải chột dạ. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, thiếu cốc chủ, hảo khí phách, hừ, ngươi rõ ràng là tốt rồi, ta muốn báo thù, còn khinh thường vào dùng thủ đoạn như vậy. Cố Thiếu Thương ngạo nghễ. Tống Vân Ca cười gật đầu, cử chỉ sáng suốt, ngươi cho rằng ta sẽ không phòng bị chút nào chết một lần. Ta thật muốn động thủ, ngươi có phòng bị cũng vô ích. Cố Thiếu Thương bĩu môi một cái. Tống Vân Ca không tiếp tục phản bác, trầm ngâm nói, ta tìm đến một chút khác nhau, có chút mặt mũi, nói nghe một chút. Cố Thiếu Thương vội nói, Tống Vân Ca nói, ta cảm thấy đây là một loại độc. Ừ, Cố Thiếu Thương cau mày. Tống Vân Ca thở dài một hơi nói, chỉ mong ta nói sai, loại độc này hẳn là trực tiếp tác dụng với hồn phách. Những thứ này không có sao sao trở về hồn phách thật ra là chúng độc. Hồn phách độc, Cố Thiếu Thương lắc đầu. Tống Vân Ca nói, nói đến có chút hoang đường, nhưng dựa vào ta quan sát, đúng là chúng độc, kỳ thực cũng dễ dàng, chỉ muốn biết rõ ràng chúng độc phạm vi rộng bao nhiêu liền là. Thế gian này không phải là sở hữu hồn phách cũng không có sao sao trở về đi. Một bộ phận lớn, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Cố Thiếu Thương cau mày nói, Tống Vân Ca nói, những kia có thể vào luân hồi chính là không có chúng độc. Không thể vào luân hồi chính là kẻ trúng độc. Độc gì? Không biết. Tống Vân Ca lắc lắc đầu. Nhưng thông qua điều tra, hẳn có thể rụt phạm vi nhỏ. Có thể thử một lần. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta đi thăm dò một chút. Cố Thiếu Thương hừ nói. Làm sao tìm được ngươi? Sau 3 ngày chúng ta ở chỗ này gặp nhau. Được, Cố Thiếu Thương xoay người liền đi. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Tống Vân Ca dừng tại chỗ trầm tư. Không nghĩ tới thế gian này còn có kỳ độc như thế. Đáng sợ hơn là, độc này rốt cuộc là làm sao tới? Có phải là có người hay không cố ý lan tỏa? Nếu quả thật có người làm như thế, kia người này tội nghiệt ánh sáng hẳn là bực nào dày đặc. Hẳn là che khuất bầu trời rồi đi. Hắn không có lại đi xung quanh nhìn một chút, không nghĩ lại nhìn những kia thảm bộ dạng, thuần túy cho mình tìm nghẹn. Không bằng thật tốt nghiên cứu ngự âm tam diệu này quyết. Đắm chìm trong võ học huyền diệu bên trong. 3 ngày một cái chớp mắt mà thôi. Lúc sáng sớm, Cố Thiếu Thương trôi giạt xuất hiện. Hắn nhờ một cái hộp gỗ đen. Đi tới trước người hắn. Mở ra hộp lấy ra một cái mô hình địa đồ. Phía trên vẽ mặt đất núi đồi con sông. Rõ ràng trước mắt. Rõ rõ ràng ràng. Đã làm rõ. Cố Thiếu Thương phất tay áo đảo qua. Hai người ngồi đến trên một khối tảng đá khổng lồ. Hắn ngón trỏ ở trên bản đồ vẽ một cái vòng tròn. Người một bộ phận này đều không biện pháp tiến vào luân hồi. Thừa lại, thật giống như không có dị tướng như vậy. Cái vòng tròn này cơ hồ chiếm cứ bản đồ 8 phần 10. Làm cho rõ ràng như thế. Gia phụ vẫn luôn đang trong bóng tối điều tra. Cha được rất rõ ràng, hẳn đại khái không kém. A, Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bản đồ. Ở trong đầu đã hoàn toàn lạc ấn, nếu là một cái vòng tròn mà nói, vị trí của độc vật kia còn kém không nhiều lắm, hẳn là một ngọn núi này, nó là cao nhất đi. Thiên Nộ Phong, Cố Thiếu Thương hừ nói, là cao nhất một ngọn núi, chọc trời nhập đất. Phía trên là Kỳ Vân Tông, còn có tông môn, Tống Vân Ca cau mày, Cố Thiếu Thương gật đầu một cái, thế gian đứng đầu nhất tông môn một trong, so với chúng ta Cửu U Cốc tăng thêm một bậc, so Đại Khánh Vân tự đây, cùng Đại Khánh Vân tự sánh vai đi, Cố Thiếu Thương nói, ngươi còn biết Đại Khánh Vân tự, thế nhân đa số chỉ biết Tiểu Khánh Vân tự, không biết Đại Khánh Vân tự. Bởi vì Đại Khánh Vân tự ẩn ở phía sau màn, Tiểu Khánh Vân tự tương đương với Đại Khánh Vân tự ngoại viện. Chuyện thế tục gì đều giao cho Tiểu Khánh Vân tự. Tống Vân Ca cười cười, biết sơ một hai điều. Nói như vậy, không có cách nào trực tiếp đi Kỳ Vân Tông. Kỳ Vân Tông bí mà không ra, cũng cấm chỉ người ngoài đi lên. Cố Thiếu Thương lắc đầu nói. Nhưng thực lực bọn hắn cường tuyệt, không thể trêu, bất kể nói thế nào, dù sao phải đi lên xem một chút. Tống Vân Ca cau mày nói, chẳng lẽ lệnh tôn thì không hoài nghi hạ độc. Cố Thiếu Thương nói, thế gian không có kỳ độc như vậy, không thể nào thương tới hồn phách. Chúng ta tu luyện quỷ kinh, biết rõ nhất một điểm này, cũng vững chắc nhất tin cái này. Nếu quả thật có kỳ độc như vậy, chúng ta không có thể không biết. Vậy thì không có đi Kỳ Vân Tông nhìn một chút. Đi qua, đến sau bị thương trở lại, không còn đi tới. Nói như vậy, là bị Kỳ Vân Tông tổn thương. Kỳ Vân Tông có cao thủ tuyệt thế tồn tại. Đó là khẳng định, ta không dám hỏi phụ thân. Cố Thiếu Thương nói, cho nên chúng ta đi. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Không quản như thế nào, trước đi xem một chút đi. Tống Vân Ca nói. Cố Thiếu Thương sắc mặt nặng nề, yên lặng không nói. Kỳ Vân Tông rất nguy hiểm. Ban đầu phụ thân từng cảnh cáo bản thân, cách Kỳ Vân Tông xa một chút mà, chớ trêu chọc bọn hắn. Hiện tại muốn đi Thiên Nộ Phong, đó chính là trêu chọc bọn hắn. Hắn liếc mắt nhìn Tống Vân Ca, Tạ Bạch Hiên này võ công tuy mạnh, sợ rằng mạnh chẳng qua phụ thân, đi tới cũng là phải bị thương, rốt cuộc muốn không nên đi. Tống Vân Ca cười nói, Làm sao? Sợ? Chúng ta đi liền là mất mạng. Cố Thiếu Thương hừ nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ? Ta chỉ phải xem một mắt là được. Không đánh lại liền chạy. Tống Vân Ca nói. Cố Thiếu Thương do dự một chút. Chậm rãi nói. Tốt đi. Xa xa liếc mắt nhìn. Không thể xông vào. Yên tâm. Tống Vân Ca mỉm cười. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.